Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679, chương 51, Tiểu Hỉ Tiểu Mao cố sự. Hạ, nhưng Tiểu Hỉ cố sự vẫn còn tiếp tục. Nói cho cùng rất phổ thông, chính là một cái chồn hôi ăn trộm gà bị bắt cố sự. Có thể là bởi vì gia nhân kia chung một cái lão sao thiện niệm. Câu chuyện này trở nên không bình thường đứng lên. Lúc đó, Tiểu Hỉ bị bắt đã là bị thương. Khi đó, mọi người sinh hoạt so với bây giờ khó khăn. Kê đã là rất chân quý tài sản. Mọi người đối đãi ăn trộm gà chồn hôi dĩ nhiên là phẫn nộ. Bắt được một loại đều là đánh chết chuyện. Có thể ngày hôm đó, Tiểu Hỉ gặp gia nhân kia trong hiền lành lão nãi nãi. Lão nãi nãi nói một câu như vậy. Nhìn cái này con mắt của chồn hôi ướt nhẹp. Trên mặt cũng có nước mắt. Sợ là đã biết rồi sai lầm. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Kê cũng không bị cắn chết. Thả đi. Thả a. Chúng ta con nhà nghèo càng là phải tích đức a. Chính là một câu nói như vậy. Để cho Tiểu Hỉ tử lý đào sinh. Nhưng là bởi vì bị thương cộng thêm sợ hãi nguyên nhân. Nó nhưng là cũng không dám. Nữa ở tại làng trong. Tỉnh tỉnh mê mê lên núi. Tỉnh tỉnh mê mê ngay tại rừng già trong lạc đường. Ta lúc ấy cha thương. Ở trong rừng rất lâu cũng không có ăn no. Mặc dù không mở linh trí. Ta vào lúc đó cũng biết mình là sắp chết. Đây là một loại bản năng cảm ứng đi. Ta còn nhớ ngày đó trời mưa. Tiểu Hỉ tiếp tục giảng thuật. Ta là lần đầu tiên nghe một cái động vật cố sự. Luôn cảm thấy nghe đến có như vậy mấy phần chua cay cảm giác. Trong hoảng hốt, ta phảng phất là có một chút minh bạch thiên đạo ý. Vồ mồi cùng bị bắt ăn vĩnh xa không có đúng sai. Cường đại động vật không phải là tà ác. Yếu tiểu động vật cũng không phải hiền lành. Đây chỉ là công bình sinh tồn. Bởi vì ở ta đến gần một cái chồn hôi cố sự lúc. Cũng không nhịn được vì nó sinh mệnh chua cay. Lo âu. Cho nên ăn trộm gà chồn hôi lại có cái gì tốt tà ác. Không phải là bị đánh chết không thể lý do. Mà nhân loại vĩnh viễn quan tâm chỉ là mình góc độ. Cuộc sống mình sinh mệnh. Nếu như có một ngày. Nhân loại may mắn có thể nghe một con dã thú ở trước mặt mình tố nói mình cả đời. Có phải hay không là lại sẽ không có cùng lĩnh ngộ đây. Không trách thiên đạo nịch nhân loại. Cho nhân loại một chút linh khí. Bằng vào linh trí ở địa cầu này sinh tồn. Lại không trách thiên đạo trách phạt nhân loại. Làm cho nhân loại không ngừng lâm vào đối với chết sợ hãi. Không ngừng thừa chịu nỗi khổ luân hồi. Tất cả bởi vì nhân loại không tỉnh. Vĩnh hằng ích kỷ đi xuống. Không thể dẫn ngộ thiên đạo một chút ấy thiện là dựng thân chi bản. Không thể lĩnh ngộ kia lưu lại một đường đứng ở hắn nhân hoặc là những sinh vật khác góc độ cân. Nhắc. Cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tự thực ác quả. Một khác kia, ta cảm thấy cho ta tư tưởng lại sáng sủa hơi có chút nhi. Sư phụ đã từng nói với ta rất nhiều lời nói. Ta hiểu có thông suốt một chút. Đạo pháp tự nhiên chi đạo trong. Nơi nào lại vừa là tàn khốc. Thị sử nơi đều có đường sống. Đều có bổn ý. Tiểu Hỉ dĩ nhiên là không nghĩ tới nó cố sự. Có thể cho ta như vậy đột nhiên thông suốt. Nó chẳng qua là còn đang giảng giải đến. Mưa kia, khiến nó tìm được một cái đụt mưa động. Nó khi đó không có gì trí tuệ. Bị thương tìm đụt mưa địa phương. Cũng chỉ là động vật bản năng. Có thể nó trong lúc vô tình xông vào đụt mưa cửa hang. Nhưng là non hồ ly, chỗ tu luyện. Kia một chỗ, ta đã sớm biết là một nơi tích âm nơi. Đối với động vật mở linh trí là rất mới có lợi. Ta đi thời điểm. Có thể rõ ràng có thể cảm giác linh hồn thoải mái. Bị bồi bổ ý tứ. Chớ nói chi là. Năng lực chịu đựng cường đại hơn động vật. Hơn nữa còn là tiên thiên linh trí thắng khác quá nhiều động vật chồn hôi. Cộng thêm bọn họ lâu dài gần sát nhân sinh sống. Ít nhiều gì dính một ít nhân loại linh khí. Huống chi. Nó vào hang lúc. Cách này đã có rất dài thời gian rất lâu. Khi đó tích âm địa. Chắc hẳn so với bây giờ cường đại hơn rất nhiều. Nhìn cách đó không xa. Chúng ta mới vừa rồi bò ra ngoài cửa hang. Ta không khỏi cảm khái vạn phần. Nguyên lai đây chính là Tiểu Hỉ cả đời chuyển biến. Đây cũng là nó cơ duyên đi. phía sau cố sự ta có thể đoán được. Nó vô ý thức chạy vào nhà ấm sâu bên trong. Rốt cuộc tiến vào non hồ ly tu luyện thật chính hạch tâm chi địa. Ở nơi nào mở linh trí. Sau đó liền bản có thể bắt đầu tu luyện. Chỉ bất quá trung gian có một chút ta không đoán được chính là. Ở non hồ ly trong động. Dài mấy viên kỳ dị thực vật. Mùi vị đó đến tiểu hỉ một cái liền nuốt xuống. Nuốt xuống sau khi. Giống như uống say như thế. Ta lúc ấy cũng không hiểu. Liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh lại, ta liền phát hiện ta đầu óc tốt dùng. Tiểu hỉ nói như vậy, cũng không muốn thừa tâm ca thoáng cái kích động. Bỗng nhiên lớn tiếng hỏi tiểu hỉ, những hoa quả đó tử là dạng gì nhi? Tiểu hỉ tựa hồ có chút không rõ thừa tâm ca vì sao kích động như vậy. Nó vuốt ve trong ngực tiểu mao, ngoẹo đầu suy nghĩ một chút. Nói đến, màu tím nhạt, mang một ít nhi màu đen. Sau đó tiểu hỉ cố gắng nhớ lại nói ra, thừa tâm ca biểu tình càng đổi càng xuất sắc, cuối cùng là kích động thủ cũng đang phát run, sau đó kéo một cái ta, thống khổ nói đến, tích âm nơi, bạn yêu thảo a, không, thừa nhất, người nhất định không thể hiểu được, danh tự này rất phổ thông, nhưng là ở chúng ta mạch này lưu truyền tới nay bí mật thủ chát chung có ghi lại a, loại vật này quá nghịch thiên rồi. Khép lại mấy thứ đồ luyện chế được viên thuốc sau khi. Nếu như cho thiên trí túc tuệ, tiên thiên linh trí, không phải là quá tệ tùy tiện động vật gì dùng lời nói. Cái kia động vật có thể sống sinh mở linh trí a? Không không, cái này cũng không tính là nghịch thiên. Cường hãn hơn là, nó là ít có, đã biết, có thể tăng lên nhân linh hồn bản thân đồ vật a. Huống chi là tích âm nơi mọc ra. Thừa tâm ca càng nói càng vô cùng đau đớn. Ta có thể hiểu được hắn. Ở cái thế gian này dưỡng thần phi thường hữu hiệu cái gì cũng khó gặp rồi. Huống chi là trực tiếp tăng lên linh hồn bản thân đồ vật. Nghe sẽ không so với xâm tinh kém. Y tự mạch cho tới bây giờ cũng là đáng thương. Có thể lợi dụng dược thảo cũng quá mức quý trọng thưa thớt. Một thân bản lĩnh vì vậy chế ước. Có thể phát huy được một nửa cũng đã không tệ. Khó đi nữa, giống như mấy trăm năm tiền, biết chữa bệnh cho người bằng vào một ít cổ phương, điều chế ra được một ít nước thuốc, viên thuốc, lại bản thân là có thể sống đến hơn 200 tuổi. Đối mặt thừa tâm ca kích động, ta sơ qua ổn định một ít, cơ duyên vật này không nói rõ ràng, không phải là ngươi, liền nhất định không phải là ngươi, cái này là cường cầu không được, mà tiểu hỉ càng ổn định, từ từ nói đến. Có cái gì so với ở tại nhân loại các ngươi bên người tốt hơn đây? Giống như ngây ngốc cẩu loại, nhân loại các ngươi dưỡng lâu, nó liền sẽ trở nên rất thông minh. Miêu thì càng không được, có ở nhân loại các ngươi bên người ngây ngô lâu, nói không chừng liền có thể cùng nhân loại các ngươi trao đổi. Bất quá dựa theo những tên kia lười biếng, cẩn thận, có chút hơi lạnh huyết tính cách, cũng không thấy yêu cùng các ngươi trao đổi. Ta trợn mắt hốc mồm, cẩu ta là có thể tiếp nhận, dù sao ta hiểu biết chính xác đạo, cẩu ở bên người thân dưỡng lâu, sẽ có rất nhiều không tưởng tượng nổi tình cảm biểu đạt cùng trí tuệ. Nuôi chó nhân tự nhiên cũng có lãnh hội, lợi hại miêu có thể cùng nhân trao đổi, miêu nói chuyện, ta không cách nào tưởng tượng. Bất quá, tiểu hỉ kia xa một câu, thừa tâm ca cũng coi như bình tĩnh lại. Chúng ta tiếp tục nghe tiểu hỉ kể lể. Tóm lại ở một lần kia sau khi, tiểu hỉ liền bước lên yêu tu đường. Phải biết động vật bản năng cường đại, tu tập cũng là bằng vào bản năng làm việc. Nhưng trước lúc này, mở linh trí rất là trọng yếu. Rất nhiều động vật là không qua cửa ải này. Tiểu mao so với ta đáng thương. Ta là may mắn gặp một nhà hiền lành nhân gia, được chạy thoát thân. Mà tiểu mao chính là thiếu chút nữa bị đánh chết. Nhắc tới, cũng là ta cùng tiểu mao duyên phận. Ở lúc trước, ta thường cách một đoạn ngay giờ. Tổng hội đi xuống núi một lần. Tha nhiều chút sản vật núi rừng. Đi đến lấy trước kia cái làng. Là chính là báo ân. Chỉ vì ở ta mở linh trí sau này. Ta đã từng thề. Sẽ đối lão sao hậu nhân báo ân 50 năm. Tiểu hỉ nói đến. Ngô lão quỷ hừ hừ rồi mấy tiếng, hỏi một câu, người cũng ngậm cái gì à? sẽ không phải là con chuột thịt chứ? Chính là trong núi một ít dược liệu. Linh trí dần dần mở, sau này ta sẽ biết, những thứ đó đối với nhân loại mà nói cũng là cực chân quý. Những năm kia đầu không giống bây giờ. Trong núi dược liệu chỉ cần có tâm, vẫn là rất tìm thật kỹ. Tiểu Hỉ ngược lại thật là một cái tính khí tốt chồn hôi. Lại nghiêm túc cẩn thận trả lời Ngô lão quỷ vấn đề. Chỉ bất quá nó lời nói này mấy người chúng ta người sống sờ sờ xấu hổ. Tại sao bây giờ trong núi dược liệu sẽ khó tìm? Không cũng là bởi vì chúng ta sao? Tiểu Hỉ đang tiếp tục nói ra. Nó một lần kia theo lẽ thường thì đi báo ân. Lại gặp ở một gia đình khác nhanh bị đánh chết tiểu mao. Nhớ lại chính mình gặp gỡ. Một lần kia nó mạo hiểm cực đại phong hiểm. Ở trước mặt mọi người. Tha đi rồi tiểu mao. Sau đó đem tiểu mao mang đến nơi này. Sau đó, tiểu mao ở tích âm địa. Tự nhiên cũng nhận được chỗ tốt. Mở linh trí. Đi theo tiểu hỉ đồng thời tu luyện. Đón lấy. Thì có bây giờ bát mễ tả. Có lúc, ta đang suy nghĩ. Một thiện một ác. Tuyệt đối không phải lúc ấy xảy ra sau khi. Thì đơn giản kết thúc ý nghĩ. Kia giống như là một loại tinh thần xiềng xích ở kéo dài. Giống như ta cùng tiểu mao đồng thời tu luyện. Ta bởi vì lúc ấy bị người ân. Lại đối với nhân loại ôm một phần có lòng tốt. Cũng càng muốn hành thiện tích đức. Không cầu phúc báo. Lại tin tưởng tích lũy thiện chung quy sẽ mang đến cho mình phúc báo. Nhưng là, năm đó tiểu mao bị người chi ác. Tính tình một mực thiên kích. Thiên sinh liền chán ghét nhân loại. Làm việc cũng chú trọng có thể được chỗ tốt. Liền không chừa thủ đoạn nào. Ta khuyên giới không thấy được mãnh liệt đến mức nào dùng. Dù sao đã từng chuyện phát sinh giống như khắc khắc ở nó sâu trong linh hồn. Chỉ đành phải khắp nơi đè nó. Gần đây dừng ra bởi vì một số chuyện không bình tĩnh. Ta tự nhiên cũng là mau chân đến xem. Không nghĩ tới liền xảy ra những chuyện này. Tiểu Hỉ nhàn nhạt vừa nói. Ta lại muôn vàn cảm khái. Đúng vậy. Một thiện một ác giống như nó từng nói. Là kéo dài tinh thần chi liên. Một chút thiện có thể truyền bá rất xa. Ảnh hưởng rất xa. Một chút ác cũng có thể mang đến sâu xa ảnh hưởng. Cho nên chớ lấy thiện tiểu mà không làm. Chớ lấy ác tiểu mà thôi. Những lời này sâu sắc hai cái chồn hôi cho chúng ta hoàn mỹ diễn dịch đi ra. Hai cái bất đồng chồn hôi. Ta cảm khái cái này. Lại hoàn toàn bỏ quên Tiểu Hỉ từng nói. Gần đây dừng ra bởi vì một số chuyện mà không bình tĩnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.